Huyễn Thần, chương 14, siêu cấp cường hãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyễn Thần tác giả, Vân Thiên Không. Chương 14, siêu cấp cường hãn. Dịch, Ban Tây Lua, biên dịch, em, biên tập Black Cat 132. Nguồn, Tang Thua Viền, ngao, một tiếng kêu chấn động thiên địa. Nếu là thợ săn có kinh nghiệm ở trong rừng, vừa nghe thấy tiếng gầm, sợ rằng đã chạy mất. Đấy là tiếng gầm của thú vương, hổ vương đang ở trong trạng thái phẫn nộ, vô luận nhìn cái gì cũng đều liều mạng công kích. Ở trong tình trạng này, trừ khi bản lãnh hơn người, nói cách khác thiếu một chút là vĩ đại. Nhưng, trong thế giới này, thật sự rất khó nói. Giờ phút này, trong rừng cây, thậm chí cách hổ vương 10 thước, đang có một người trẻ tuổi khoanh tay đứng đó, vẻ mặt tươi cười nhìn hổ vương. Mặt khác, bên cạnh hổ vương cùng người trẻ tuổi đó, còn có một thứ trông như xe hơi nhỏ chính là đại hạt tử. Giờ phút này, hổ vương đang chống lại, đây là cuộc giao tranh với hồng hắc hạt tử. Mỗi một phiến rừng, luôn luôn có một vương giả tồn tại, mà hổ vương chính là loại này tồn tại, mặc dù cùng là hổ, nhưng là trên trán nó có chữ vương, đại biểu cho thân phận của nó là vương giả của rừng rậm hổ vương. Cho dù thợ săn cường đại tới đâu đều phải tránh xa hổ vương. Giống, trong tiếng gầm lên giận dữ, một đạo quang đoàn màu đỏ, mãnh liệt từ miệng hổ vương phun tới, nhanh như điện chớp hướng tới đại hạt tử. Nếu có thượng đẳng pháp sư ở nơi này, nhất định sẽ nói cho ngươi biết, này đạo quang đoàn, cùng với pháp sư bắn ra là tiểu hỏa cầu, chỉ bất quá. Nếu là hổ vương phun ra, tự nhiên mãnh liệt, mặc dù tên bất đồng, nhưng là trên thực tế, đều là cùng một thứ. Tiểu hỏa cầu, nói đến đây, muốn giới thiệu sơ qua một chút phân chia thực lực của thế giới này, cũng có thứ giống như trên địa cầu giang hồ. Cùng tồn tại, chỉ bất quá tạo thành cái giang hồ này, không phải là võ công cao thủ, mà là những người tinh thông ma pháp cùng đấu khí, bản lĩnh cao cường tồn tại. Đối với ma huyễn giang hồ thực lực phân chia có chuẩn mực trình tự từ cao đến thấp phân chia thành. NTA, SSS, SSS, A, B, C, D, E, 10 cái tiêu chuẩn, đồng thời. Từng tiêu chuẩn đều chia ra làm 3 giai đoạn, nếu muốn mạo hiểm để trở thành cấp bậc D, nhất định phải đạt được E, 2 E, 3 E, 3 mức cảnh giới, sau đó mới tiến vào cấp D. Bây giờ tiểu cường đối mặt với hổ vương thực tế đã tương đương với cấp 2 E chỉ bất quá. Hổ vương thuộc về thú loại, đối với thú loại, mọi người lại phân chia thành một thứ khác. Cùng nhân loại giống nhau, thú loại, hoặc là có thể xưng là ma thú, cũng được chia ra làm 10 giai vị, phân biệt là nhất giai, nhị giai, tam giai, thập giai, từng giai đoạn đều phân biệt hạ vị, trung vị, thượng vị. Thượng vị ma thú, với nhân loại cấp 3 ơ cùng một cấp bậc, về phần nhân loại đỉnh cao nhất cũng là NT cấp, cũng là thập giai đoạn, đều chỉ là tượng trưng, đại biểu cho vô hạn thực lực. Tiểu cường hiện tại, trên thực tế có thể xem như là trung vị nhất giai ma thú, còn gọi là nhất giai huyễn thú, kỳ thật chính là dựa vào lực công kích, hơn nữa còn dựa vào thiên phú của bản thân, mà tiểu hạt tử không thể nghi ngờ đã đạt tới tiêu chuẩn này. Vốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù là nhất giai trung vị thực lực đối mặt với tiểu cường nhất định là thua, tất cả mọi người đều biết hạt tử, nó cho tới bây giờ đều trốn ở chỗ tối, len lén dùng vĩ châm đâm vào địch nhân, mặc dù thân thể không lớn, nhưng là một khi trúng độc cho dù thân thể mạnh gấp ngàn lần quái thú cũng phải bỏ lại mạng nhỏ. So sánh tiểu cường giống như một thích khách tuyệt đối không thể cùng địch nhân đối mặt ngạnh kháng, nói cách khác kết quả chỉ là hai chữ. Bi thảm, đúng là tiểu cường là một ngoại lệ, xảy ra biến dị gen, thân thể lớn hơn vạn lần, lực lượng cũng đồng thời mở rộng, cả người khôi giáp giống như kim cương, dù cho không cần vĩ châm, nó cũng có thể ngạnh kháng đồng cấp ma thú. Đương nhiên, biến dị khác thường, nhưng là tiểu cường mạnh nhất chính là công kích, vẫn là độc châm kịch độc, một khi bị đâm trúng, coi như là dính độc của độc xà, cũng sẽ thối rữa mà chết. Tiểu cường với vĩ châm độc, hắn đã không thể tưởng tượng, không biết cái gì có thể ngăn cản được vĩ châm của nó, tất cả quái vật tiểu cường đâm trúng, đều lập tức hóa thành hắc thủy, sau đó bị tiểu cường hút vào bụng, cho tới bây giờ, hắn cũng chưa gặp qua sinh vật nào có thể chống cự được chất độc đó. Bất quá, hắn cũng không lo lắng độc châm của tiểu cường, khác biệt của tiểu cường, cùng những hạt tử ở địa phương khác, không chỉ là vĩ châm, nó có thể tiến lui vào sâu trong cơ thể, cái đuôi chỉ để lại một cái động khẩu không đáy. Trừ phi lúc nó cần, ngươi sẽ không thấy được độc châm của nó, nói cách khác ngày nào đó không may bị dính độc châm của nó, hắn còn không hóa thành hắc thủy à, giờ phút này. Đối mặt với hổ vương, tiểu cường không có chút sợ hãi, nhìn thấy hổ vương phóng tới hỏa cầu, tiểu cường khinh miệt huy vũ chiếc càng khổng lồ, hỏa cầu liền phụt tắt. Tiêu thất loại công kích trình độ này, đừng nói là tiểu cường, đối với hắn, chỉ cần có ngạnh bì chiến giáp chống đỡ cũng sẽ không có tổn thương, trừ phi đối với da thịt, sẽ tạo ra chút ít tổn thương à, nguồn. Nhìn thấy tiểu cường dễ dàng phá vỡ công kích của mình, hổ vương rất kinh ngạc trước kia. Vô luận là động vật gì, vừa nhìn thấy hỏa cầu của nó, đều là thần phục dù sao. Mọi loài động vật đều sợ lửa, bằng vào chiêu thức đó, nó mới được tôn lên làm vương giả của rừng rậm. Nhưng là hiện tại, đối mặt với Tiểu Cường, nó mất đi hiệu lực. Chưa từ bỏ ý định không tin, Hồ Vương lần nữa phun ra 4-5 đạo hỏa hồng quang đoàn, đáng tiếc. Kết cục vẫn giống như cũ, Tiểu Cường miễn cưỡng giơ cái càng khổng lồ, nhất nhất tiêu diệt tiểu hỏa cầu, ánh mắt khinh bỉ nhìn Hồ Vương, không ngừng khiêu khích. Theo lý thuyết, hạt tử trốn ở chỗ tối, dụng độc châm đâm Hồ Vương, nói cách khác tuyệt đối không thể thắng được, Hồ Vương chỉ cần dẫm một cước cái gì hạt tử đều tiêu tùng. Nhưng là Tiểu Cường không phải hạt tử bình thường, hắn là một hạt tử đặc biệt khổng lồ, đối mặt với Tiểu Cường, bất đắc dĩ. Hồ Vương chọn phương pháp cận chiến, giống, một tiếng gầm kinh thiên động địa, Hồ Vương phi xuống, hung ác đánh tới Tiểu Cường, miệng hồ thật lớn, nhắm ngay đầu của Tiểu Cường đánh tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối mặt với đòn tấn công của Hồ Vương, Tiểu Cường không có chút nào bối rối, tình cảnh như vậy nó đối diện đã rất nhiều lần, một đôi càng lớn phóng ra như tia chớp chuẩn xác chặn ngay lưng của Hồ Vương, theo sau là kiềm lực mạnh mẽ kéo Hồ Vương về phía mình, đồng thời còn nâng cao lên. Nhìn thấy mình giống như một con tiểu trùng, Hồ Vương phẫn nộ dễ dụa, nó là vương giả rừng rậm a, người này có thái độ láo xược, hôm nay nhất định phải cho hắn biết thế nào là sức mạnh, cho hắn biết thế nào là vương giả rừng rậm. Chanh, một âm thanh leng keng từ chiếc đuôi vang lên, nghe thấy thanh âm đó, Hồ Vương đang dãy dụa mãnh liệt nhìn lại, nơi đó. Tiểu Cường đang giơ cao chiếc đuôi dài tới nửa thước giống như một chiếc tiêm nhọn trong suốt dưới ánh mặt trời lóng lánh quang mang chói mắt. Không cho Hồ Vương có thời gian phản ứng, chiếc châm chỉ hơi dừng lại trên không trung một lát lập tức. Một đạo hồng mang chợt xuất hiện, tốc độ không thể tưởng tượng, đâm về phía trước. Ngao, thanh âm hổ gầm thê lương vang lên, vĩ châm của Tiểu Cường, chuẩn xác đâm vào trên ót của Hồ Vương, dài đến hơn nửa thước, có hơn non nửa đâm vào đại não của Hồ Vương, nhất thời. Một cỗ chất lỏng màu trắng giống như sữa theo vĩ châm của Tiểu Cường chảy ra. Mời đăng ký dịch tại đây Tang Thu Viên, Forum, Sotheret, PSP, T, 28889, cách chương.